Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, 3 vạn năm. Diệp Thuần hơi thở một mực liền tại phụ cận, Lâm Phong căn bản không dám loạn động, chỉ có thể trốn ở dưới tảng đá lớn mặt, lại làm sao cũng không nghĩ ra. Diệp Thuần ngay tại hưởng thụ loại cảm giác này. Ghé vào cự thạch phía trên, chăm chú nhìn chằm chằm chính mình. Ban ngày mất đi, đêm tối tiến đến, Lâm Phong vẫn luôn duy trì khẩn trương tư thái. Tâm thần hao tổn 10 phần nghiêm trọng, đến cuối cùng thế mà nặng nề ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, Lâm Phong mở hai mắt ra. Trong tầm mắt là có chút quen thuộc tràng cảnh. Huyền Cơ Môn, tình huống như thế nào? Lâm Phong nháy nháy mắt, lại cảm giác được thân thể của mình tựa hồ hoàn toàn không thể động. Cũng không làm rõ ràng được chính mình bây giờ tình huống. Tựa hồ chính mình một mực đợi tại đỉnh núi, có thể nhìn ra xa đến tứ sư tỷ kỳ môn phong. Trăm phong cũng dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt. Lẳng lặng, lẳng lặng, Lâm Phong một mực đợi ở chỗ này, một mực ngắm nhìn phương xa. Phơi gió phơi nắng, chẳng những ánh mắt không có xê dịch nửa phần, liền liền thân tử đều chưa từng xê dịch một tia. Loại cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, thật giống như lúc trước tiến vào kiếp tiên trong mộng cảnh cảm giác. Có thể Lâm Phong không hiểu ra sao, dị vực giống như không có kiếp tiên ấy nhỉ a? Độ kiếp cảnh thi triển không ra loại thần thông này, liền ngay cả kiếp tiên cao thủ cũng muốn cực kỳ cường đại tồn tại mới được. Hơn nữa loại chuyện này, hơn phần nửa là tốn công mà không có kết quả, đối với mình không có chỗ tốt, mà tiến vào mộng cảnh người lại có chút thu hoạch. Thời gian từ một chút xíu trôi qua bắt đầu, đến cuối cùng cơ hồ đọng lại đứng lên. Lâm Phong cảm giác chính mình cũng muốn hỏng mất. Bảo trì một động tác, ngắm nhìn phương xa, một ngày, hai ngày, có lẽ còn sẽ có chút mới lạ, nhưng nếu như là 1 năm, 2 năm, lại hay là 1.000 năm, 1 vạn năm đây, không cách nào tính toán thời gian trôi qua. Kiên trì đến hậu kỳ, Lâm Phong cơ hồ chết lặng, mặt trời lên mặt trời lặn là duy nhất có thể lấy phỏng đoán thời gian biện pháp. Một cái luân hồi chính là 1 ngày trôi qua, mà dạng này luân hồi kéo dài suốt 3 vạn năm. Đây đại khái là so với kiếp tiên mộng cảnh kinh khủng hơn thể nghiệm. Bởi vì tại cái này giấc mộng cảnh bên trong, Lâm Phong duy nhất có thể lấy nhìn thấy chính là Huyền Cơ Môn lịch đại môn nhân thay thế. Cùng mặt trời lên mặt trăng lặn, ánh mắt chỉ có thể bảo trì ở nơi một chút phía trên. Cho tới bây giờ đều không có rời đi qua. Dòng dã 3 vạn năm thời gian, Lâm Phong mới nghe được một tiếng yếu ớt thở dài. Ta dùng 3 vạn năm mới hiểu được chủ nhân nàng sẽ không lại trở về. Rốt cục tại 3 vạn năm về sau 1 ngày, loại này kinh khủng thời gian có một tia biến hóa. Trong núi xuất hiện một cái nữ hài tử, tuổi không lớn lắm, dáng dấp 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn, quần áo tàn phá không chịu nổi, phảng phất đã trải qua 1.000.000 loại kiếp nạn mới leo lên đến nơi này, lại tinh bì lực tẫn hôn mê đi. Lâm Phong cảm giác được thân thể của mình động, thời gian dần trôi qua chuyển hướng tên kia tiểu nữ hài. Nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy đến, sau đó mang về trong núi trong phòng. Đại khái là mấy vạn năm qua, lần thứ nhất tiếp xúc ngoại nhân, mộng cảnh chủ nhân hết sức tò mò, không ngừng nhào nặn tiểu nữ hài thân thể. Thậm chí đưa nàng quần áo quần cởi hết, sau đó lăn qua lộn lại tra xét đứng lên. Lâm Phong bị nàng cách làm này khiến cho đỏ bừng cả khuôn mặt. Hết lần này tới lần khác còn chỉ có thể đi theo ánh mắt của nàng. Đem mỗi một cái góc chết đều quan sát được cẩn thận tỉ mỉ tình trạng. Cũng chính là tiểu nữ hài này đến, để Lâm Phong nghênh đón lần thứ nhất biến hóa. Ta gọi Hứa Linh Vân, ngươi tên là gì? Từ Lâm Phong trong miệng nói ra, để hắn trong lòng trầm xuống. Lục sư tỷ, thế nào lại là lục sư tỷ Mộng Cảnh? Nàng đã không có ở đây à? Lâm Phong căn bản không làm rõ được là chuyện gì xảy ra. Nhưng Mộng Cảnh tiến độ lại một mực tại phát triển tiếp. Tiểu nữ hài này thuận lý thành trương trở thành cửu đỉnh phong đời thứ nhất chân truyền đệ tử. Nàng bản thân không tính đặc biệt xuất sắc, chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng tư chất, lại dựa vào chính mình nghị lực, trở thành cái thứ nhất chạm đến cửu đỉnh phong truyền thừa người. Nàng tựa như là Hứa Linh Vân người bạn thứ nhất, có lẽ còn giống như là một cái đồ chơi. Lúc ban đầu Hứa Linh Vân là như vậy thuần khiết vô hạc, phảng phất vừa mới ra đời hài nhi bình thường. Nàng bản thân thân là khí linh, mặc dù ngay từ đầu liền có mơ hồ linh thức sinh ra, nhưng mười phần hồ đồ, chủ nhân của nàng cả đời đều tại Lục Tiêu Vân bảo hộ phía dưới. Nàng đồng dạng cả đời cũng tại chính mình chủ nhân bảo hộ phía dưới. Đây là nàng lần thứ nhất, cũng là nàng bắt đầu học tập bước đầu tiên. Nàng trân quý chính mình người bạn thứ nhất, dốc hết chính mình hết thảy, dạy nàng tu luyện, dạy nàng luyện đan, hận không thể đem chính mình sở hội hết thảy đều truyền thụ cho đối phương. Nếu như đổi lại có bất hảo tâm tư người, sợ rằng sẽ đưa nàng lợi dụng đến chết. Cũng may đối phương cũng không phải là như vậy không biết tốt xấu người. Từ đầu tới đuôi đều là dùng thực tình kết bạn với nàng. Càng là để Hứa Linh Vân cảm nhận được vô thượng vui thú vị. Đương nhiên cái này cũng gián tiếp tạo thành về sau bi kịch. Tu chân giả mặc dù thọ nguyên kéo dài, kim đan qua 300, nguyên anh đầy 1000, độ kiếp có thể đạt tới 3000 năm, nhưng thọ nguyên chung quy không phải vô hạn, cho dù là kiếp tiên, thọ nguyên cũng bất quá vạn năm, đây cũng là mệnh số, nghênh đón nhân sinh bên trong, cái thứ nhất hảo bằng hữu, cái thứ nhất có thể làm bạn mình người mất đi. Hứa Linh Vân cả người như rơi vào hầm băng, cơ hồ chìm chịu không nổi loại kia đả kích. Nàng thống khổ, trầm luân, lại một lần nữa đem chính mình chôn thân ở cửu đỉnh phong phía trên. Nhìn xem phương xa chờ đợi, đi qua nàng đợi đợi vĩnh viễn sẽ không trở lại chủ nhân. Hiện tại nàng đợi đợi sẽ không còn được gặp lại bằng hữu. Như vậy vượt qua mấy ngàn năm, nàng đại khái đã có thể từ đau lòng bên trong đi ra, lại một lần nữa nếm thử đi ra ngoài, lại một lần nữa đi kết giao bằng hữu. Nàng cố gắng đám bằng hữu tu luyện, hận không thể luyện chế ra có thể tăng trưởng vô số thọ nguyên đan dược, để các nàng có thể vĩnh viễn bồi tiếp chính mình. Nàng bản thân liền có được vô thượng đan đạo, kế thừa tự chủ người đan đạo, có thể để nàng không có bất kỳ cái gì trở ngại luyện chế đan dược. Nhưng là cái này không đủ. Trên đời không có trường sinh thuốc, không có bất tử đan. Bằng hữu của nàng từng cái rời đi, thẳng đến có một ngày, nàng xoay đầu lại mới phát hiện, chính mình vẫn như cũ là một người cô đơn. Huyền cơ môn bên trong, nàng chỗ nhận biết đám người kia đã biến mất không thấy, đều bị chôn vùi tại bụi bặm lịch sử bên trong. Có người trong lịch sử lưu lại nồng hậu dày đặc một bút, có một đời người bừa bãi không tên, người cũ mất đi, người mới đến. Hứa Linh Vân không ngừng lặp lại quá trình này, tái diễn đoạn này bi thương. Nàng là tiên đạo pháp bảo, chỉ cần bản thể bất diệt, linh thức không hủy, liền không tồn tại thọ nguyên nói chuyện. Cơ hồ nhưng cùng thiên địa đồng thọ, có thể những người khác không phải. Người có thọ nguyên, sinh lão bệnh tử liền ngay cả tu chân giả đều nhảy thoát không ra. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Hứa Linh Vân từ tích cực tiếp xúc thế giới này, biến thành một cái sẽ chỉ trốn tránh đồ hèn nhát. Một lần đau xót có lẽ không tính cái gì, hai lần đau xót chống đỡ cũng liền đi qua. 10 lần đau, 100 lần đau, huống chi nàng trải qua làm sao dừng nghìn lần vạn lần. Vô số thiên kiêu tại nàng chú mục dưới trưởng thành, tại con mắt của nàng tiễn đưa bên trong vẫn lạc. Huyền cơ môn người nhất đại một đời thay đổi, huyền cơ môn cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Duy chỉ có không đổi, có lẽ chỉ có cửu đỉnh phong bên trên. Cái kia đạo tịch liêu thân ảnh, rốt cục có một ngày nàng chán ghét, nhìn thấu, không nguyện ý lại một lần nữa lấy loại này bi thương. Che lại sơn môn, cũng quên đi thế tục, sẽ không tiếp tục cùng bất cứ người nào tiếp xúc, nếu như ngay từ đầu chính là chú định tách rời cục diện. Như vậy nàng tình nguyện từ vừa mới bắt đầu cũng không cần quen biết. Cửu đỉnh phong bên trên, lịch đại thiên kiêu, xuất hiện qua không ít kiệt xuất nhân tài, nàng không còn có hao tâm tổn trí bồi dưỡng qua, thậm chí ngay cả có ai, nàng đều chưa từng chú ý qua. Một bản tràn ngập tâm đắc sách nhỏ, chính là cửu đỉnh phong truyền xuống hết thảy, Hứa Linh Vân hóa thân thành một cái truyền thuyết, sống sờ sờ truyền thuyết, lịch đại bên trong, cũng vẻn vẹn có chút ít huyền cơ môn cao tầng biết nàng tồn tại. Càng nhiều chỉ là nghe nói, vốn cho là thời gian sẽ một mực dạng này tiếp tục kéo dài, tiếp tục với bản thân hủy diệt, thẳng đến có một ngày, Lặng Yên phát sinh cải biến, người nghĩ để cho ta giúp ngươi nuôi lớn đứa bé này. Hứa Linh Vân lạnh lùng quét mắt nam nhân ở trước mắt. Củ ấu rõ ràng, anh tuấn xuất khí, trọng yếu nhất chính là tuổi còn trẻ liền thành liền kiếp tiên cảnh giới. Bò tới huyền cơ môn môn chủ cái này một tới cao vị đưa. Nhưng đối với Hứa Linh Vân mà nói, không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Bằng cái gì? Hứa Linh Vân chất vấn. Ta sẽ không lại để ý tới bất luận cái gì tục sự. Hứa Linh Vân không chút lưu tình nói. Đối phương hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy bỏ qua người. Hắn chuẩn bị đầy đủ lương khô. Ôm mòn chỉ có thể bò hài nhi. Quỳ gối cửu đỉnh phong phía dưới. Đường đường một môn chi tôn. Hứa Linh Vân ít nhiều biết một chút sự tích của hắn. Đối với hắn đánh giá, coi như không tệ, trong ấn tượng, người này thuộc về loại kia trời sập ở trước mắt, vẫn như cũ sẽ không kích động lông mày, vì thúc đẩy ngũ đại châu phản công lập trường. Hắn có thể tàn sát một thiếu nữ cửu thế, anh dũng, quả quyết, tàn nhẫn chờ một chút hình dung từ đều có thể đặt ở trên người hắn. Có thể Hứa Linh Vân chưa từng có nghĩ tới. Hắn có thể vì một đứa bé, một cái chú định đi không lên tu chân lộ hài nhi. Như vậy khẩn cầu chính mình, có thể thì tính sao? Hứa Linh Vân không hiểu ý động, Hứa Linh Vân tâm đã sớm chết rồi. Sẽ không bi thương, sẽ không thống khổ, cũng không muốn lại một lần nữa thể nghiệm loại kia xé rách lòng người thống khổ. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng. Hắn không nhúc nhích chút nào, hết thảy chiếu cố hài tử sự tình. Hắn đều làm được 10 phần hoàn mỹ, lấy chân nguyên nâng hài tử, thay nàng thay tã, quần áo, ôm vào trong ngực đút nàng thú sữa. Trừ cái đó ra, hắn giống như một tôn bàn thạch bình thường, quỳ gối cửu đỉnh phong phía dưới, chưa từng rời đi, rốt cục có một ngày. Hứa Linh Vân không chịu được hỏi một câu, nàng đến tột cùng là ai, đáng giá ngươi làm như vậy, tổ sư còn nhớ rõ cái kia bị ta giết chết thiếu nữ sao? Hắn nhẹ nói, Hứa Linh Vân con ngươi một trương, nhìn xem đã có thể ở một bên vô ưu vô lự bò bé gái. Giật mình nói, ngươi là nghĩ để nàng bình thường vượt qua cả đời này? Không. Ta không phải có thể quyết định nàng tương lai người kia. Ta nghĩ để chính nàng lựa chọn tương lai của mình. Hắn kiên định nói, tại sao là ta? Hứa Linh Vân lần nữa chất vấn. Trên đời này, nếu như còn có ai có thể để một cái một sao tư chất người bước vào con đường tu luyện. Như vậy chỉ có thể là tổ sư ngài. Hứa Linh Vân chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Muốn từ ánh mắt của hắn bên trong tìm tới một chút kẽ hở. Nhưng mà nàng thất vọng, ánh mắt của đối phương bên trong rất hiển nhiên không có bao hàm loại kia suy nghĩ. Một khắc này Hứa Linh Vân nổi lên một loại ý niệm mãnh liệt. Hắn là cái dũng sĩ, mà chính mình chỉ là kẻ hèn nhát mà thôi. Nhìn một chút cái kia bé gái, hỏi, nàng tên gọi là gì? Diệp Thuần, nhà nhà nói mớ Diệp Thuần tựa hồ có chỗ phát giác. Tiểu thân thể chậm rãi bò tới, Hứa Linh Vân ghét bỏ nhìn nàng một cái nói, dung mạo ngươi thật xấu. Lời tuy như thế, nàng lại ngồi xuống thân thể, nhẹ nhàng Diệp Thuần ôm đứng lên. Trong nháy mắt đó, nàng cảm giác được chính mình yên lặng nội tâm, phảng phất nhảy lên đi lên. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.